Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Nữ Hoàng Ban Thưởng Nô, Hoa Lưu Ly tại Lưu Ly Cung hối lỗi 3 ngày, nói là hối lỗi, nhưng thật ra là tại Lưu Ly Cung chơi quên cả trời đất. Lưu Ly Cung chiếm diện tích rộng, bên trong đình đài hoa tàn, cầu nhỏ nước chảy. So với nàng tại hiện đại du lịch phong cảnh danh thắng đều đẹp. 3 ngày thời gian, Hoa Lưu Ly đã chơi khắp cả Lưu Ly Cung. Trọng yếu nhất chính là nữ hoàng cho nàng cho 2 cái động phòng. Hoa Lưu Ly nhìn lên trước mặt một cái xấu hổ cúi đầu, một cái hướng về phía nàng vứt mị nhãn nam tử, có chút ấy trụ. Nàng quên nơi này là nữ tôn nước. Tại nữ tử 15 tuổi lúc liền muốn cưới phu, còn có 3 phu 4 quân, động phòng nam bộc một đống lớn quốc gia. Gặp qua công chúa, nô gọi Mộc Lam môn sơ, gọi Mộc Lam nam tử xuyên màu đỏ chót cẩm bào, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, đặc biệt là con mắt chỗ, hướng lên phác họa ra một đạo hồng sắc nhãn tuyến. Lộ ra xinh đẹp cực kỳ. Hoa Lưu Ly nhìn một chút liền nghĩ tới Hoa Nhan. Hắn cũng là một thân áo đỏ, nhưng không cho nàng xinh đẹp cảm giác, bởi vì trong mắt của hắn đầy tràn bi thương. Cái này làm cho đau lòng người nam tử. Gặp qua công chúa, nô gọi Khổ Mộc. Khổ Mộc nhìn xem màu xanh cẩm bào, tóc xõa, mặt mày xấu hổ, trên mặt phiếm hồng, nhanh chóng mắt nhìn Hoa Lưu Ly cúi đầu. Hoa Lưu Ly nhìn xem mẫu hoàng cho nàng đưa tới mỹ nam, vẫn còn tấm thân xử nữ. Mẫu hoàng ý chỉ nói là dạy nàng nhân sự, tốt mau chóng cưới phu. Nhưng nàng hiện tại mới 15 tuổi nha, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn liền cái kia, tựa hồ không được tốt đi. Hoa Lưu Ly có chút xá nhưng, công chúa, để chúng ta hầu hạ ngài thay quần áo đi. Mộc Lam tha thiết tiến lên, trong mắt tình ý giả dích. Hắn không nghĩ tới Lưu Ly công chúa đẹp như vậy, kết hợp với nàng xuất sinh truyền kỳ. Mộc Lam cảm thấy mình nếu là thu được nàng sủng ái, liền có thể hết khổ, tương lai có thể là hoàng phu. Mộc Lam làm như vậy lấy hoàng phu mộng đẹp, cười càng quyến rũ. Ép cái kia ta tự mình tới. Các ngươi trước đứng nhúc nhích a. Hoa Lưu Ly có chút chịu không nổi. Nàng là ưa thích mỹ nam, nhưng mỹ nam quá nhiệt tình để nàng không chịu đựng nổi a. Huống chi một chút vẫn là 2 cái mỹ nam, ngẫm lại liền đáng sợ. Nàng nhưng vẫn là thuần khiết nhỏ chu nữ một viên, liền khối tử đều chưa có xem, liền muốn như vậy. Trời ạ, mỹ nhân sư huynh, mau tới cứu cứu ta đi. Hoa Lưu Ly ở trong nội tâm gầm thét. Cái này trong nội tâm nàng, nàng hiện tại yêu nhất chính là mỹ nhân của nàng sư huynh. Nếu là sư huynh, Hoa Lưu Ly si ngốc mơ mộng thanh mê gương mặt kia. Dần dần tiếp tục nghĩ, trong mắt tiêu cự cũng tản, hồn du thiên ngoại. Công chúa lấy Mộc Lam nhận qua hầu hạ người điều giáo, sao có thể nhìn không ra công chúa đang suy nghĩ nam nhân khác. Trong lòng rất là không cam tâm, hắn Mộc Lam chẳng lẽ cứ như vậy không vào công chúa mắt sao? Công chúa chỗ tử chi thân hắn nhất định phải đạt được. Đương nàng nam nhân đầu tiên, coi như về sau có lại nhiều nam nhân, hắn cũng là công chúa trong lòng đặc biệt nhất cái kia. Nghĩ như vậy, Mộc Lam giải khai y phục của mình, hướng phía Hoa Lưu Ly dựa vào đi lên. Công chúa, Khổ Mộc tại lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Lưu Ly liền luôn hãm. Cùng Mộc Lam khác biệt, trong lòng của hắn không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần bị Hoa Lưu Ly thiên tiên chi tư chỗ khuynh đảo, không thể tự kềm chế. Nhìn thấy Mộc Lam như thế chủ động, trong lòng của hắn cũng rất mất mát. Hắn thích công chúa, cũng cam tâm đem công chúa tặng cho nam nhân khác. Đặc biệt vẫn là cái này Mộc Lam môn sơ công chúa. Mộc Lam nhu tình như nước khô, thân thể giống như không có xương cốt tựa ở Hoa Lưu Ly đầu vai. Để Hoa Lưu Ly nghĩ đẩy ra, nhưng lại khi nhìn đến một mảnh trơn bóng màu trắng ngọc sau lưng xấu hổ. Thu tay về, Mỹ Nam quá nhiệt tình, nàng nên làm cái gì a? Cái kia, ta khát, trước uống ngụm nước a. Hoa Lưu Ly nhắm mắt lại cấp tốc đẩy ra Mộc Lam, chạy trốn tới thiên điện, rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội. Miệng lớn rót, Emma, quá kích thích nàng. Hoa Lưu Ly uống xong nước, đặt mông ngồi tại trên ghế, không có hình tượng lấy tay quạt lấy gió. Tỉnh táo một chút, thuận Hoa Lưu Ly đỉnh đầu đi lên nhìn lại. Cẩn thận người sẽ phát hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng nhỏ bên trong thỉnh thoảng có nhỏ bé sương mù hướng xuống phiêu, cùng gian phòng bên trong không khí hòa làm một thể. Hi hi, chủ nhân, ta làm cho ngươi chuyện tốt nha. Hết chương.